7 ngày kết hôn ngắn ngủi, mẹ yêu đừng trốn. Chương 2, nụ hôn của ác ma. Gocchuyenaudio.com. Cô rõ ràng biết nhiều khi sợ cô, nó tâm địa thiện lương, căn bản không có khả năng vạch. Trần cô, An Tử Khê, lòng dạ của cô quả nhiên ác độc. Lâu Tử Hoán nhớn, mày ức hiếp người khác còn bày ra bộ dạng ta không sai quật cường, Lâu Tử Hoán càng nhìn càng chán ghét. Lòng dạ tôi ác độc, Lâu Tử Khê hết mũi lên, lòng dạ tôi độc ác cũng không có tâm địa xấu xa như. Hai anh em các người, một người đóng vai phản diện, một người đóng vai xấu xa, liên hợp lại bắt nạt tôi. Lâu Tử Hoán, anh thì tính cái gì anh? Hùng Hảo Hán, anh ỷ vào người đông thế mạnh khi ức hiếp một nữ sinh như. Tôi, anh thật ghê tởm. Lâu Tử Hoán bị cô làm cho tức giận đến xanh mặt, nhất định phải cho cô gái này một bài học. Đến nước này rồi, hắn còn không buông cô ra, càng ghê tởm. Hắn quay đầu lại, các anh em, có muốn xem phim sex ngoài đời thực không? Diễn viên chính là Hoa Hậu. Giảng đường nổi tiếng của trường trung học phụ thuộc Hồng Kông, không hề thua kém vóc dáng của ngôi sao AV nha. Nam sinh phía sau hắn mỗi người đều đỏ mặt, vẻ mặt hứng thú. Lâu Tử Hoán xuất thân danh môn ra. Thế, đám bạn chơi cùng đương nhiên cũng là con nhà giàu có, bình thường. Chơi bời phóng túng có thủ đoạn gì là chưa thử qua. Trong số đó, có một, nam sinh lớn tiếng nói. Tử Hoán, cậu đảm nhận vai nam chính sao? Một, người chơi không có ý nghĩa, không bằng tớ giúp cậu thế nào? Các nam sinh khác lập tức ồn ào theo, Lâu Tử Khê là hoa hậu giảng đường. Học sinh cưng của thầy cô, nữ thần trong mộng của nam sinh. Những nam sinh này bình thường cũng yêu thích những việc kích thích, bây giờ được khuấy động lên, mỗi người đều rất hưng phấn. Lâu Tử Hoán, anh buông ra. Tử Khê thấy Lâu Tử Hoán không giống như đang nói đùa, hơn nữa hắn từ trước đến nay nhìn cô không vừa mắt, từ trước đến nay rất ghét cô, hơn nữa hắn cho rằng cô ức hiếp Nhược Hy, hắn thực sự chuyện gì đều có thể làm ra được. Lâu Tử Khê giãy giụa, cả khuôn ngực bị lộ ra. Lâu Tử Hoán từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn ngực tròn trịa của cô được che đậy bởi áo lót, ánh mắt hắn càng phát ra mờ ám. Không hổ là yêu tinh tai họa, hắn nuốt nước miếng, hôn lên cô. Lâu Tử Khê hoàn toàn ngây dại, mất một lúc quên giãy giụa. Môi hắn ấm áp lạ thường, gắt gao mút chặt cánh môi cô, đầu óc cô nóng lên mãnh liệt, đầu lưỡi hắn tùy ý xông vào trong miệng cô cùng cô quấn quýt. Cô đúng là một báu vật. Lâu Tử Hoán trong lòng tán thưởng, hắn giữ chặt thắt lưng cô, thân thiết kề sát thân thể mềm mại của cô, mùi hương trên cơ thể người con gái này thật mê người, cánh môi ngọt ngào không thể tưởng tượng nổi. Lâu Tử Hoán hôn càng sâu hơn, như rất có ý muốn đem cô nuốt vào trong bụng. Nam sinh vây quanh hai bên cũng ngây người khiếp sợ, lập tức reo hò huýt sáo, mỗi người xoa tay thầm nghĩ chờ Lâu Tử Hoán thỏa mãn rồi sẽ đến phiên bọn họ. Tiếng huýt sáo phía sau làm Lâu Tử Hoán giật mình tỉnh giấc, hắn ảo não buông cô ra, hoang mang trong chốc lát, hắn lập tức nói. Quả nhiên là con gái của kỹ nữ, mới như vậy cũng đã phản ứng lại, thế nào, kỹ năng của tôi không tệ chứ? Rất ngây ngất đúng không? Lâu Tử Hoán, anh tên khốn kiếp này. Tử Khê mặt đỏ tới mang tay, một cái tát muốn rơi xuống mặt hắn. Lâu Tử Hoán cầm tay cô, muốn đánh tôi dễ dàng như vậy sao? Hắn nắm cằm cô, An Tử Khê, ngày hôm nay chỉ là một bài học cảnh cáo nho nhỏ. Tôi tạm thời tha cho cô, nếu như cô còn dám khi ức hiếp Nhược Hy thì tuyệt sẽ. Gocchuyenaudio.com. Không chỉ đơn giản như ngày hôm nay đâu. Đám nam sinh đi theo, hắn không nghĩ hắn sẽ buông tay như vậy, không cam tâm nói. Tử Hoán, cậu không phải muốn dạy dỗ cô ta sao? Cứ như vậy có phải là rất dễ dàng cho cô ta rồi không? Lâu Tử Hoán hung hăng trừng mắt liếc đám nam sinh kia, bên môi vẫn còn đọng lại mùi vị ấm áp của người con gái kia, hắn nổi giận, tôi nói dừng lại ở đây thì chính là dừng ở đây. Các nam sinh khác thấy hắn nổi giận cũng không nói gì nữa. Lâu Tử Hoán nhìn vào Lâu Tử Khê đang đứng ở góc tường, bộ dạng quật cường đáng thương của cô đặc biệt chói mắt, nhớ kỹ lời tôi nói, An Tử Khê, cô tốt nhất đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi. Lâu Tử Khê tự bao vây lấy bản thân, không quay mặt lại, chỉ có nuốt xuống sự khuất nhục trong đáy lòng, tuyệt đối không để cho hắn thấy được cái gì. Cách chương.